Đại Ma Đầu, chương 919, bức bách Viêm Ma Vương, hạ, gocchuyenaudio.com, Lôi Động đối với sử dụng U Minh Quỷ Trảo sớm đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Phối hợp lực lượng không gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu sắc quả nhiên khiến kẻ khác khó lòng phòng bị, hơn nữa uy lực không thấp. Bằng vào tu vi của Lôi Động và U Minh thể chất một trường này đánh xuống, ngay cả một dãy núi cũng có thể đánh nát. Tuy nói Viêm Ma Vương thể chất cứng rắn, vượt xa Thiết Thạch. Nhưng dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh trúng, vẫn là tráng váng đầu óc thế đi biến mất. Nếm thống khổ, lại thẹn quá thành giận, nhịn không được rít gào. Họ Lôi, ngươi vài lần ba lượt ngăn cản ta đi, đến tột cùng muốn thế nào? Hừ, trước đã nói qua rồi. Lôi Động lạnh lùng nói. Làm người hầu cho ta 300 năm, liền thả ngươi tự do. Ngươi đây là đang si tâm vọng tưởng. Viêm Ma Vương bị chọc tức đến liên tục rít gào, đám hộ vệ nhân loại ở xung quanh chạy trốn không kịp cũng thay thế Lôi Động trở thành chỗ chút giận, bị liệt hỏa đốt thành cho than. Nguyên bản muốn nói vài câu hung ác với Lôi Động, nhưng lại vẫn không nói ra được. Người nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Lôi Động nhàn nhạt nói một câu, không đợi tâm tình của Viêm Ma Vương có điều chuyển biến tốt đẹp. Liền thanh âm lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi liền vô dụng, ta đành tiễn ngươi một đoạn, chết đi sao? Mạc gia, Huyền xà tiêu diệt Viêm Ma Vương. Cái gì? Viêm Ma Vương thất kinh, thế nào cũng không ngờ tới Lôi Động tiểu tử này dĩ nhiên thủ đoạn độc ác như vậy. Bản thân cự tuyệt hắn mời chào, dĩ nhiên muốn trực tiếp đem mình giết chết. Nhưng Viêm Ma Vương, chung quy không phải kẻ yếu nhược, thân hình nhoáng lên, xé mở không gian, liền đến hơn 10 dặm, thân hình hóa thành một đoàn hỏa cầu, liều mạng bỏ chạy. Trong lòng đối với Lôi Động phát ra sợ hãi, tiểu tử kia, ngay cả luyện ngục ma vương cũng không ngoan độc bằng hắn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, kỳ thực Viêm Ma Vương cũng không biết Lôi Động làm việc từ trước đến nay không thích dây dưa không dứt. Một là một, hai là hai, tính cách phân minh. Với hắn mà nói, nếu đã đắc tội Viêm Ma Vương mà hắn lại không chịu thần phục như vậy, giết chết mới là lựa chọn tốt nhất. Bằng không, nếu cho hắn có cơ hội trở lại luyện ngục vực bên người tụ tập một đám thuộc hạ, liền lại khó thu thập. Huống hồ, đây chính là Viêm Ma Vương tự mình tới cửa tìm chết, lại trách được ai? Đối với địch nhân, Lôi Động cũng là từ trước đến nay tin tưởng. Địch nhân đã chết mà mới là địch nhân tốt nhất, nhưng Viêm Ma Vương nhanh, Mạc gia, Huyền xà dưới trướng Lôi Động cũng không chậm. Nhất là Huyền xà, Lôi Động đem hắn trực tiếp ẩn giấu trong tuyết, sớm đã chờ đến không chịu nổi. Không được biến thân, mà là lấy trạng thái hình người, quanh thân một đoàn u minh quỷ khí nồng nặc đuổi theo. Mà Mạc gia thân là khôi lỗi thị vệ của siêu cấp đại năng Minh Vương tự mình luyện chế, các phương diện tổng hợp lại cũng có chút không kém. Phi hành tựa như lưu tinh, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có thể không ngừng đem không gian đứt gãy, để bảo tăng tốc độ của bản thân. Nhưng nhanh hơn, ngược lại Lôi Động chỉ có thực lực nguyên anh cao giai. Chỉ thấy hắn hóa thành một đoàn hắc khí, bay lượn quỷ dị mà không thể nắm bắt, trong chớp mắt liền đuổi theo vài dặm. Và lại tốc độ vẫn đang không ngừng đề thăng. Một truy một chạy, cự ly mấy trăm dặm ngắn ngủi, liền đã. gocchuyenaudio.com, nhoáng lên chạy đến phía trước Viêm Ma Vương, thân hình vừa ngưng, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt. Lão Viêm, vội vã như vậy, cần gì phải vậy? Viêm Ma Vương hoảng hốt trong lòng chửi ầm lên, điều này sao có thể? Tuy nói ở đây không phải luyện ngục vực, loại hoàn cảnh chiến đấu thích hợp nhất của bản thân, nhưng mặc kệ nói thế nào, chính mình cũng là một hóa thần kỳ đại năng. Ở trong lòng hắn, muốn nói Lôi Động ỷ vào một cỗ hóa thần khôi lỗi, bước lên hàng ngũ thiên hạ đỉnh phong. Hắn tuyệt đối thừa nhận, càng thừa nhận trong hoàn cảnh này, Viêm Ma Vương hắn không phải đối thủ của Lôi Động và Mạc gia. Nhưng mà Lôi Động này nếu vứt bỏ khôi lỗi Mạc gia, đi trước đuổi theo, đây quả thực là phá vỡ lý trí của Viêm Ma Vương. Theo hắn thấy, đừng nói Lôi Động là nguyên anh cao giai, coi như là nguyên anh đỉnh phong, cũng tuyệt không có khả năng đuổi kịp hắn được. Nguyên anh cấp và hóa thần cấp chênh lệch thực sự quá lớn. Nhưng mà Viêm Ma Vương cũng không biết, Lôi Động đời này, chú trọng nhất tuy nói là tu luyện thần niệm. Nhưng tốc độ loại này cũng được hắn cực kỳ xem trọng, miệt mài luyện tập. Theo Lôi Động thấy, ở bên ngoài lăn lộn, chung quy có lúc gặp phải địch thủ mà mình không thể chiến thắng, nếu như tốc độ không nhanh, loại sự tình này chỉ cần phát sinh một lần, như vậy, đó là tới điểm cuối của sinh mệnh hắn. Chính mình ở trên thế giới này, cũng không có cái mạng thứ hai để tiêu xài. Bởi vậy, Lôi Động đối với tốc độ của mình rất chú trọng. Dưới bản năng cầu sinh, được khuếch đại vô hạn. Cũng vì như vậy, điều này làm cho Lôi Động nhiều lần ở trong tuyệt cảnh có cơ hội bỏ chạy, cũng nhiều lần để hắn chuyển nguy thành an, giữ được tính mạng. Trước đây Lôi Động ỷ vào Tu La Chi Dực chính là do hóa thần cấp Tu La Xí Bàng luyện chế, trời sinh đã nắm giữ không gian pháp tắc. Điều này làm cho hắn trong đê giai tu sĩ lăn lộn được như cá gặp nước. Nhưng theo tu vi càng sâu, tiếp xúc cấp bậc càng cao, tu la chi dực đã càng lúc càng theo không kịp nhu cầu, thế cho nên khi cùng Tà Phượng giao đấu bị triệt để phá hủy. Cũng may Lôi Động từ trúc cơ kỳ liền thường sử dụng tu la chi dực thi triển không gian pháp tắc. Lâu dần để Lôi Động sớm nắm giữ một tia không gian pháp tắc. Theo đó tiểu U Thiên Linh Quỷ kia tư chất thật tốt, đối với không gian pháp tắc có thiên phú rất mạnh, tại nàng trợ giúp đối với Lôi Động cũng cực lớn. Cái này cũng khiến Lôi Động tại trình độ nắm giữ không gian pháp tắc càng lúc càng cao thâm. Từ bề ngoài đến nắm giữ, lại đến bây giờ, đã lĩnh ngộ được một tia tinh túy. Mà Lôi Động ở trong động thiên phúc địa 100 năm, không đơn giản chỉ là ở đó tu luyện tu vi của mình. Mà là đem càng nhiều tinh lực đặt ở nghiên cứu không gian pháp tắc. Người bên ngoài nếu muốn nghiên cứu không gian pháp tắc thâm sâu, là tương đối mù mờ mà vất vả. Cho dù là có người chỉ dẫn, cho dù nắm giữ một chút không gian linh khí. Nhưng Lôi Động lại có thêm ưu thế đặc biệt trên phương diện này, đó là hắn nắm giữ ma đế chân môn thuật. Từ lý luận mà nói, chân môn thuật loại pháp tắc mệnh lệnh này cũng không cần người sử dụng chân chính am hiểu một loại pháp tắc nào đó liền có thể thi triển. Tựa như trong kiếp trước của Lôi Động, có người có một máy tính cũng không cần phải hiểu kết cấu bên trong và nguyên lý vận hành của nó là có thể sử dụng. Nhưng đổi một góc độ mà nói, nếu như có một máy tính, người thành tâm. gocchuyenaudio.com đi nghiên cứu nguyên lý và kết cấu của nó, hiệu suất muốn vượt xa người không có máy vi tính, thậm chí là người từng sử dụng máy vi tính. Cách chương.